Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 702, Takimoto Haifumi là vợ ta. Nhâm, Chiyakun, Takimoto Haifumi, Chiya vốn là dự định là tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó cùng cốt thành Tosaka Jin vị tiểu tỷ tỷ này phát sinh điểm cái gì? Kết quả vô xảo bất thành thư. Tử tế quan sát một cái sau Chiya mới phát hiện. Cốt thành Tosaka Jin người chính là mình tìm nửa ngày Takimoto Haifumi. Nguyên lai là người quen a. Bất quá tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân có thể không phải là người nào cũng có thể làm đến. Không sai. Vị này Cốt tiểu thư là chúng ta trước gặp phải. Nếu như không muốn bị chúng ta giáo huấn mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là làm không nhìn. Thấy bất cứ thứ gì thật tốt. Trên người Chiya vốn là mang theo một loại kiểu khác khí chất. Người bình thường nhìn thấy Chiya đều sẽ có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhưng mấy người kia lại hoàn toàn không có bị Chiya ảnh hưởng 13. Vẫn một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta bộ dáng lão tam. Tử tế quan sát một cái giống. Trên mặt của Chiya nhất thời nở một nụ cười. Các ngươi, không phải nhân loại chứ? Mới vừa Chiya đã thả ra một tia sát khí. Nếu như là người bình thường phòng trừng đã sớm xuống chạy trốn. Nhưng mấy người lại thật giống như cái gì sự tình cũng không có hơn nữa trên người mấy người cùng. Gabriel cùng với Toru đều có loại cảm giác thần bí, chỉ là không có hai người đậm đà như vậy mà thôi. Càng quan trọng chính là mấy người Cos thoạt nhìn giống như thật vô cùng, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ căn bản liền không có khả năng làm được như thế mô phỏng tài liệu, cho nên Chiya trong nháy mắt liền phán đoán đi ra mấy người cùng Gabriel cùng với Toru đều là dị thế giới khách tới. Hắc, tiểu quỷ, ngươi đây là đang gây hấn với sao? Nghe được lời của Chiya sau, mấy người lúc này liền ngẩn người một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra biểu tình tức giận. Một người trong đó càng là trực tiếp nắm lấy cổ áo Chiya giơ quả đấm lên. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay. Trên người Chiya liền toát ra một chút ánh sáng. Bắt lấy Chiya cổ áo tay thật giống như bị người tạt nồng axit. Lập tức toát ra khói xanh. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Tiến lên, cùng nhau giáo huấn hắn một trận. Chờ một chút, cái tên này là thiên thần. Mộc tới trả một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, mấy người nghe được bị giáo huấn thanh âm của người kia sau, động tác trong nháy mắt ngừng lại. Trên đầu trực tiếp để lại lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Thiên thần, coi như cùng hỗn độn long tộc cùng nhóm hai lớn một trong chủng tộc. Sức ảnh hưởng của thiên sứ vẫn là thật lớn. Hơn nữa cái thế giới này nhân viên quản lý chính là thiên thần. Nếu như bị phát hiện bọn họ lạm dụng năng lực nhất định sẽ bị trách phạt. Sau đó ném xe thế giới vốn có. Khác biệt đơn độc phát sinh cũng không có cái gì. Nhưng liền cùng một chỗ chính là đại vấn đề. Bị thiên thần dạy dỗ một trận cũng không phải là chịu một trận đánh sự tình. Lấy năng lực của thiên sứ, chỉ muốn hơi hơi đánh hơn mấy lần bọn họ liền trọng thương rồi. Mà thế giới của bọn họ cũng không giống như cái thế giới này hòa bình như vậy. Nếu như trạng thái trọng thương lần tới đến thế giới vốn có tuyệt đối sẽ bị giết chết. Đại nhân, chúng ta sai lầm rồi. Đại nhân tha mạng a. Hừ, giết chết các ngươi mà nói còn phải xử lý rất nhiều phiền toái. Hôm nay tha các ngươi một con ngựa. Chẳng qua nếu như lần kế đang để cho ta ở cái thế giới này gặp phải lời của các ngươi, ta sẽ không chút do dự đem bọn ngươi giết chết đấy. Chiya mặc dù mới vừa giống như Gabriel học tập mấy tháng ma pháp, nhưng thiên phú của hắn dường như khá vô cùng. Đủ loại cơ sở ma pháp đã học tập không sai biệt lắm. Đối phó mấy cái cấp thấp ma vật tự nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua là hôm nay là Komiket, người chung quanh nhiều vô cùng. Nếu như giết chết bọn họ mà nói nhất định sẽ đưa tới nhiều vô cùng phiền toái. cho nên chỉ có thể trên đầu môi uy hiếp một cái bọn họ. Cùng nhân loại bất đồng, các ma vật còn là phi thường giữ uy tín. Có Chiba, Chia, uy hiếp sau, bọn họ tuyệt đối sẽ rời đi cái thế giới này. Vâng, chúng ta lúc này đi. Chia-kun, không nghĩ tới ngươi cũng là Chunibyo đây. Mấy người rời đi sau, Takimoto Haifumi cũng không khỏi che miệng nở nụ cười. Takimoto Haifumi dáng dấp vốn chính là đẹp vô cùng, thả vào cổ đại tuyệt đối là tây thi loại cấp bậc đó. Tại cộng thêm mặc Tosaka Jinkos, cười lên có để cho Chia cũng có trong nháy mắt thất thần. Không khỏi cúi xuống hông của mình. Takimoto Haifumi, người cos thật đúng là lợi hại đây. Liền ngay cả ta cũng không phát hiện. Lại nói tại sao phải cos Tosaka Jin đây? Bởi vì ta ở trong game tùy thuộc bộ kia chân chơi 5 lời kịch sao? Chia mặc dù chưa từng thấy chân chính Tosaka Jin, nhưng là nhìn Takimoto Haifumi một chút chân sau, Chia cảm giác chính mình không chỉ có thể chơi 1 năm, thậm chí có thể chơi cả đời. Chia-kun, muốn một cái sờ sao? Chú ý tới tầm mắt của Chia sau, Takimoto Haifumi cũng có chút xấu hổ lên, bất quá có lẽ là trên người cos cho nàng tự tin. Nhìn Chiba, Chia, một chút sau, trực tiếp nâng lên chân của mình, lộ ra một tia mị hoặc nụ cười. Ai, một cái sờ liền coi như xong, sẽ bị làm thành hentai mang đi. Bất quá Takimoto Haifumi, tối hôm nay có rảnh không? Ai, ngẩn người một chút sau, Takimoto Haifumi trong nháy mắt hiểu ý của Chia. Lần trước nàng đã lập tức liền muốn cùng Chia làm được một bước cuối cùng, nhưng là bởi vì xấu hổ cho nên đòi lại gian phòng của mình. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh, nàng cảm giác mình đã có thể thản nhiên đối mặt Chiba. Chia, rồi, có chút xấu hổ nhìn một cái sau, nhẹ khẽ gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.